Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, trận chiến này bất công, đại biểu hắc ám bản nguyên viên, đã có không ít tràn vào hồn trùng bên trong, mà một khi toàn bộ viên toàn bộ bị hồn trùng hấp thu. Tần tinh biết rõ, bóng tối này bản nguyên liền đem quy mình toàn bộ. Có thể đó cũng không phải mình mong muốn kết quả. Cho nên tần tinh hướng về phía trong cơ thể mình nói. Hồn tinh, ta biết ta vẫn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà ta nợ ngươi đã quá nhiều. Mà con người của ta cũng không có thói quen nợ người đồ vật không trả. Cho nên, ngươi hắc ám bản nguyên, ta không thể nhận. Đồng thời, ngươi cũng không thể chết. Coi như phải chết, cũng phải chờ ta cứu ngươi ra đến, đem nợ ngươi trả sạch sau đó, chết lại, vừa nói, tần tinh mắt trái đã đồng dạng trở nên một mảnh đen nhánh. Nhưng mà tại đây bên trong đen như mực, chính là có điều này vô sắc dòng sông uốn lượn lao ra. Thời gian, nghịch lưu, ong ong ong, đầu này vô sắc thời gian chi hà. Đang hướng ra tần tinh mắt trái sau đó, lập tức im hơi lặng tiếng bành trướng mở ra, mênh mông vô tận, còn cuốn toàn bộ thế giới hắc ám, phát ra chấn động kịch liệt, mà tại đây chấn động phía dưới, đã xông vào hồn trùng bên trong màu đen viên lại lần nữa tràn ra, lại lần nữa ngưng tụ thành hồn tinh bộ dáng, lại lần nữa thối lui ra tần tinh thân thể. Thậm chí, tính cả toàn bộ thế giới hắc ám, cũng là tái hiện khôi phục quang minh. Phương xa, kia minh thổ nổ tung ngút trời sóng khí bên trong, hồn tinh thân hình đang từ từ đi ra. Nhưng vào lúc này, tần tinh chính là trước một bước mở miệng nói, ngươi và ta chi chiến, ngày sau có cơ hội lại tiếp tục, bởi vì trận chiến này bất công, hiện tại ngươi. Căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Viễn cổ mộng giới một trong những quy tắc. Tiến nhập người ở đây. Tu vi cảnh giới cao nhất không được vượt qua một nguyên giới chủ chi cảnh. Nói cách khác, hôm nay hồn tinh có khả năng thi triển ra thực lực. Chỉ có một nguyên giới chủ chi cảnh. Tuy rằng đây cũng không phải là tần tinh có khả năng chống lại. Nhưng tần tinh lại cố ý coi đây là mượn cớ, cự tuyệt hồn tinh sau đó phải làm việc, hướng theo tần tinh dứt tiếng, trong tay hắn kia đã đánh xong ấn quyết, rốt cuộc cướp trước một bước ném ra ngoài, phong ấn, thôn thiên chi phong, thiên địa thuộc về phong, cùng với khác vô số đạo đủ loại phong ấn, từ tần tinh tay bên trong bay ra. Liền nhau rời khỏi một phiến to đại phong ấn lưới, trực tiếp bao phủ trùm lên đã từ sóng khí bên trong đi ra hồn tinh trên thân. Vùng này phong ấn lưới, là tần tinh được từ ở tại vận giới tinh không? Mặc dù không có khả năng nói hoàn toàn tương tự, nhưng mà ít nhất cũng có thể có sẵn một phần mười uy lực. Hồn tinh thân hình nhất thời ngay tại phong ấn này lưới bao phủ bên dưới đình chỉ đi về phía trước. Mà hắn nguyên bản là có ánh sáng tồn tại trong hai mắt. Lúc này càng là tăng vọt rời khỏi chói mắt kim quang. Bất quá ngay sau đó, hắn biểu hiện trên mặt liền hóa thành cười lạnh nói. Phong ấn này, giữ không nổi ta, ông ong, tại thân thể của hắn sau đó. Bỗng nhiên dọc theo rồi hai cái to lớn cánh màu đen. Gặp gió liền dài, ùn ùn kéo đến một dạng. Mạnh mẽ đem phong ấn lưới mở ra. Hơn nữa có không ít phong ấn đều đã bị lông vũ màu đen thay thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, phong ấn lưới chính giữa địa phương, đột nhiên bay ra một khỏa hình bóng nho nhỏ. Bóng này chỉ có chừng đầu ngón tay. Nhìn qua thật sự là không tầm thường chút nào, nhưng tốc độ nó chính là nhanh đến mức cực hạn, chợt lóe bên dưới liền đã tới hồn tinh phía trên đỉnh đầu. Bóng này là một cái nho nhỏ ong mật, nhếch lên mình phần mông, liền hướng về phía hồn tinh thân thể. Mạnh mẽ một châm, ghim xuống, một châm rơi xuống, hồn tinh thân thể nhất thời như bị sét đánh một dạng. Khẽ run lên đồng thời, sau lưng kia đã ùn ùn kéo đến một bản một hai cánh lập tức đình chỉ lan ra. Mà thân thể của hắn cũng là không cách nào nhúc nhích. Tần tinh bước ra một bước, cũng đi tới hồn tinh phía trước, cổ tay dương lên. Một cái trải rộng vô số sắc bén gai ngược dây leo xuất hiện ở trong tay hắn. Câu hồn cây mây, chấp pháp đường trong, tần tinh từ hồn lâm trong tay cướp đoạt ra câu hồn cây mây. Bởi vì giao cho phân thân sử dụng, sau đó liền do phân thân lặng lẽ lấy đi, cũng không có trả lại cho chấp pháp đường cùng người tạo hồn tộc. Lúc này hắn xuất ra câu hồn cây mây mục đích, dĩ nhiên chính là vì phải đem hồn tinh trong cơ thể đó thuộc về đại chu thần tử Chu Tử Phong hồn câu ra. Đúng như hắn lúc trước từng nói, hắn nợ hồn tinh đã rất nhiều, nhiều đến rồi đã sớm triệt tiêu thù hận, nhiều đến rồi hắn coi như quá giang tính mạng đều không cách nào trả hết nợ trình độ. Tuy hắn xác thực muốn cùng hồn tinh nhất chiến, nhưng mà hắn mục đích chân chính là muốn tìm cơ hội đem hồn tinh cứu ra. Hôm nay, mượn phong ấn bản nguyên ong mật đem hồn tinh tạm thời phong ấn. Tần tinh có thể nhân cơ hội này đem Chu Tử Phong hồn câu ra. Thu cất ngươi hồn, bát, tần tinh âm thanh bình tĩnh bên trong. Câu hồn cây mây cũng phát ra tiếng thét, tại không trung cấp tốc xẹt qua, lại lần nữa bổ vào hồn tinh trên thân, không vào trong cơ thể hắn, dùng sức kéo một cái cùng thiên hồn đạo chủ tướng mạo một dạng hồn. Quả nhiên bị câu hồn cây mây vô số gai ngược móc ra, miễn cưỡng từ hồn tinh trong cơ thể kéo ra khỏi gần một nửa đến. Câu hồn cây mây uy lực, tần tinh đã từng đối với hồn lâm thi triển qua, biết rõ một khi bị ôm, tuyệt đối là chủng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng mà Chu Tử Phong hồn, lại chẳng những không có vẻ thống khổ, ngược lại mang theo một tia cười ác độc. Tần tinh trong lòng hơi động, trong đầu nghĩ lẽ nào Chu Tử Phong còn có hậu thủ gì sao? Quả nhiên, ngay tại tần tinh cái ý niệm này vừa mới tuôn trào thời điểm, kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ thiên hồn đạo chủ rốt cuộc lạnh lùng mở miệng nói: ngươi đây một mạng, thật sự là quá mức phế vật, khó trách muốn làm ra đây chút chuẩn bị. Thiên hồn đạo chủ giương tay một cái, ở bên cạnh hắn bất ngờ xuất hiện một thân ảnh, một cái nữ tử thân ảnh. Nữ tử này tướng mạo đối với tần tinh lại nói là cực kỳ xa lạ, nhưng mà nàng kia nhìn mình ánh mắt chính là để cho tần tinh tâm lại lần nữa run nhẹ. Cái này sắc mặt trắng bệch, tướng mạo cô gái bình thường, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, nàng trong con mắt tràn đầy bình tĩnh và đạm nhiên. Nhìn thấy nữ tử này, để cho tần tinh cũng không có chú ý tới thiên hồn đạo chủ nói câu nói kia, bởi vì trong đầu hắn đã hoàn toàn bị mặt khác một câu nói nơi tràn ngập. Vô nhan chi nhan, chỉ có thiên công tử một người có thể nhìn. Ngọc vô nhan, một cái tên từ tần tinh trong lòng cực kỳ gian nan phun ra. Chỉ có vị này khư linh nữ hoàng biết dùng mục đích như vậy ánh sáng đến xem mình. Hiển nhiên, nàng cũng nhận ra mình. Tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, vốn nên thân ở vận giới bên trong Ngọc Vô Nhan, vậy mà cũng tới đến nơi này viễn cổ mộng giới, hơn nữa còn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ có điều, nàng là bị Chu Tử Phong bắt lại, hơn nữa làm lắm uy hiếp mình nhược điểm, cho đưa tới nơi này, đã bị móc ra hơn nửa Chu Tử Phong hồn cũng đắc ý nở nụ cười. tiếng cười để cho Tần Tinh lại lần nữa bình tĩnh lại. Ánh mắt yên ổn nhìn đối phương nói, ngươi căn bản không dám giết ta, cần gì phải như thế, làm bộ làm tịch, uổng công vô ích đâu. Năm đó thổ trục tinh không bên trong, Tần Tinh bước lên bản nguyên chi cầu thời điểm, liền rõ ràng biết rõ, Chu Tử Phong không dám giết mình, bởi vì hắn hy vọng lớn nhất, liền ký thắc vào trên người mình. Vì vậy mà Tần Tinh thật là có chút không nghĩ ra, vì sao hắn hiện tại muốn làm ra đủ loại hành vi đánh chết mình, hắn vì sao không dám giết ngươi. Trả lời Tần Tinh cũng không phải là kia hồn tinh trong cơ thể Chu Tử Phong, mà là thiên hồn đạo chủ. Tuy rằng ta không biết ta đây một mạng cùng ngươi rốt cuộc có gì ân oán, nhưng mà hắn không dám giết ngươi cũng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi. Tuy rằng hắn làm như vậy ta rất là coi thường, nhưng không thể không thừa nhận ta ngược lại cũng đúng rất yêu mến. Phá hủy người khác đồ trọng yếu nhất, nếu như không có đoán sai mà nói, ngươi cùng nữ tử này quan hệ không đơn giản đi. Giết nàng đối với ngươi mà nói hẳn đúng là chủng cực lớn hành hạ đi. Thiên hồn đạo chủ cười gằn, bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ một cái tát, vỗ hướng rồi Ngọc Vô Nhan. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.